siêu cấp tội phạm, chương 186, hố đen thời không cùng tinh thạch năng lượng đỉnh cấp 1. Góc truyện audio.com, Lâm Phi xem hết nội dung nhắn tin trong đồng hồ, thông qua lời nhắn của hiệu trưởng cùng ám phi hoa của thánh giáo. Tương lai quân đội sẽ không trừng phạt mình, rất trùng hợp với dự đoán của mình. Lâm Phi không còn cần để ý đến hậu quả của việc giết người nữa, liền đi xuống căn phòng dưới lòng đất. Rồi giống như mọi ngày, tiến hành một trận đấu ảo với cô tiểu công chúa Ngô Tiểu Man. Và lại dùng một chiêu làm nổ tung cơ giáp của cô. Khi Ngô Tiểu Man buồn bực ra khỏi khoang chiến đấu cơ giáp ảo, Lâm Phi lại bắt đầu dạy Ngô Tiểu Man, rồi lại chiến đấu với cô, là Lâm Phi đánh còn Ngô Tiểu Man phòng thủ. Sau khi Lâm Phi cố gắng nhẹ tay đánh với Ngô Tiểu Man một trận xong, lại bảo cô tiến hành luyện tập các động tác yoga. Cuối cùng, vẫn như cũ, Lâm Phi lại ôm cô tiểu công chúa Ngô Tiểu Man không thể nhúc nhích được sau khi kết thúc luyện tập yoga vào trong bồn tắm nước thuốc đã chuẩn bị tốt, giúp cô bớt mệt mỏi. Sau đó, Lâm Phi đi lên tầng trên, đóng chặt cánh cửa kim loại. Đột nhiên, đồng hồ liên lạc của Lâm Phi vang lên, vừa nhìn liền thấy một dãy số lạ, nhưng dãy số này lại rất ngắn, không phải loại số điện thoại như bình thường vẫn dùng. Lâm Phi nhận điện thoại. Chào Lâm Phi, tôi là sĩ quan chỉ huy Long Chiến Thiên của phòng nhiệm vụ đặc biệt thuộc Bộ Chỉ huy Tác chiến của quân đội Thiên Long Liên bang. Một tiếng nói rất uy vũ vang lên từ trong điện thoại. Quân đội Thiên Long Liên bang. Long Chiến Thiên ư, ông gọi cho tôi vì chuyện gì vậy? Lâm Phi hỏi. Lâm Phi, hoặc có thể gọi là Thiên Hạ Đệ Nhị. Không lâu trước đây cậu đã giết 9 tên binh sĩ của Liên bang. Tuy bọn họ có sai nhưng phương pháp của cậu rất trực tiếp và bạo lực. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không vì việc này mà trừng phạt cậu. Chẳng qua, vì trấn an cảm xúc của các binh sĩ Thiên Long Liên bang khác, tôi không thể không làm ra một chút quyết định, mong cậu thông cảm. Vừa vặn, tôi có một nhiệm vụ nhỏ đặc biệt cần cậu làm, hy vọng cậu có thể chấp hành nhiệm vụ để bịt miệng một số người. Tất nhiên, nhiệm vụ cũng có phần thưởng là quân hàm liên bang cùng tiền liên bang. Ban thưởng sẽ được cấp sau vài năm nữa, khi cậu gia nhập quân đội liên bang chúng ta. Tiếng nói uy vũ nói với Lâm Phi. Muốn tôi đi chấp hành nhiệm vụ à, muốn tôi chấp hành nhiệm vụ nhỏ nào? Trước nói nghe một chút đã. Lâm Phi nói, tôi sẽ nói sơ qua cho cậu biết. Trước đây không lâu, tại một tinh hệ xa xôi, nhân viên thăm dò đã phát hiện một cái lỗ đen thời không. Có thể thông với một lỗ đen thời không ở một tinh cầu xa xôi khác. Cái lỗ đen này còn đang trong trạng thái ổn định. Trải qua sự thăm dò của chúng tôi thì nó sẽ kéo dài trong mấy tháng tiếp theo. Máy móc tiến vào lỗ đen thời không thì tín hiệu thu được sẽ bị nhiễu rất nhiều. Chỉ có thể thu được một số ít ảnh chụp, đó cũng là một tinh cầu có sinh vật giống như loài người sinh sống. Không chỉ thế, môi trường ở đó cũng rất giống tinh cầu của chúng ta. Thích hợp cho con người sinh sống. Sau đó, tôi đã phái 10 tên lính tiến vào. Nhưng chỉ có một người còn sống quay về. Trong báo cáo của hắn nói, đây là một tinh cầu ma pháp cùng kiếm thuật, có sinh vật cường đại tồn tại. Khả năng tấn công của bọn chúng không kém nhiều so với cơ giáp cấp cao. Nhưng trên tinh cầu này cũng tồn tại tinh thạch năng lượng đỉnh cấp. Mà tinh thạch năng lượng đỉnh cấp lại là tinh thạch năng lượng cần thiết để chế tạo chiến hạm đặc biệt trong truyền thuyết. Hiện tại, trong hệ tinh cầu mà Thiên Long Liên bang thống trị rất khó lấy được thứ này. Tôi hy vọng cậu có thể tiến vào lỗ đen thời không? Lấy một ít tinh thạch năng lượng đỉnh cấp mang về, thù lao cùng huân chương của cậu sẽ phụ thuộc trực tiếp vào số lượng tinh thạch năng lượng đỉnh cấp mà cậu lấy được. Giọng nói uy vũ nói với Lâm Phi, đinh đông, phát hiện nhiệm vụ quân đội, 67, phù hợp với hiện trường nhiệm vụ, tên nhiệm vụ. Cướp đoạt tinh thạch năng lượng, giới thiệu nhiệm vụ, ký chủ nhận ủy thác của bên quân liên bang, tiến vào lỗ đen thời không, đi vào tinh cầu kiếm thuật cùng ma pháp cướp đoạt tinh thạch năng lượng đỉnh cấp của bọn chúng. Tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều thuộc sở hữu của chiến thần. Tinh thạch năng lượng đỉnh cấp cũng phải thuộc về chiến thần. dù muốn phân phối thì cũng phải do ứng cử viên chiến thần phân phối. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ tiến vào lỗ đen thời không, cướp được tinh thạch năng lượng đỉnh cấp. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, ký chủ không tìm được tinh thạch năng lượng đỉnh cấp. Phần thưởng cho hoàn thành nhiệm vụ, tinh thạch năng lượng đỉnh cấp sẽ có một bộ phận năng lượng mà hệ thống chiến thần có thể hấp thu. Về sau sẽ cho ký chủ phần thưởng tương ứng, phần thưởng đạt được có liên quan trực tiếp đến phẩm chất, số lượng cùng thuộc tính của tinh thạch năng lượng đỉnh cấp mà ký chủ lấy được. Hình phạt nếu nhiệm vụ thất bại, nếu ký chủ không tìm được tinh thạch năng lượng đỉnh cấp thì sẽ vĩnh viễn bị ở lại thế giới kiếm thuật cùng ma pháp này. Cũng xin nhắc nhở, thời gian lỗ đen thời không ổn định là 3 tháng. Sau 3 tháng, hố đen thời không sẽ tự động đóng. Đến lúc đó, ký chủ sẽ không thể quay lại Thiên Long Liên Bang. Như vậy, ký chủ sẽ phải sống ở thế giới kiếm thuật cùng ma pháp cho đến khi ký chủ chế tạo được phi thuyền vũ trụ. Nhưng tỷ lệ vượt qua vô số tinh hệ để trở về Thiên Long Liên Bang là 1/1000000. Hệ thống chiến thần, ngươi thật tàn nhẫn, còn muốn ta xung quân đến tinh cầu khác, tinh cầu nguyên thủy làm thổ dân hà. Trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ, Long Chiến Thiên, tôi đồng ý chấp hành nhiệm vụ của quân đội Thiên Long Liên Bang. Đi lấy tinh thạch năng lượng đỉnh cấp về cho các người. Nhưng tôi phải nói trước, đi thì tôi sẽ đi và còn cố hết sức để tìm. Nhưng có thể tìm được hay không thì không phải do tôi quyết định, mà còn phải xem vận may cùng tình huống cụ thể nữa. Lâm Phi đáp, rất tốt, thiên hạ đệ nhị, dưới sự nghiên cứu và xác định của chúng tôi thì hố đen thời không này sẽ ổn định trong mấy tháng. Năng lực chiến đấu của cậu rất nổi bật, là nhân tài trụ cột của Thiên Long Liên Bang chúng ta. Nếu 2 tháng sau mà cậu còn chưa tìm được tinh thạch năng lượng đỉnh cấp thì cứ trở lại. Mọi việc phải cẩn thận, hiện tại thời gian rất gấp. Đêm nay cậu hãy đến căn cứ của quân đội Bắc Đầu Tinh trước. Nơi đó sẽ có chiến hạm cao cấp đưa cậu đến gần lỗ đen thời không. Còn nữa, nhiệm vụ lần này của cậu là nhiệm vụ tuyệt mật của quân đội Thiên Long Liên Bang. Những người biết chỉ là một số tướng lĩnh cấp cao mà thôi. Nhân viên bình thường trong quân đội Thiên Long Liên Bang chỉ biết là cậu đi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Chứ nội dung cụ thể của nhiệm vụ thì bọn họ không biết. Còn học viện của cậu thì tôi sẽ cho người giúp cậu xin phép nghỉ học. Không cần cảm thấy áp lực, nếu không tìm được tinh thạch năng lượng đỉnh cấp thì coi như đi nghỉ phép ở tinh cầu kiếm thuật cùng ma pháp một chuyến thôi. An toàn là quan trọng nhất, Thiên Long Liên Bang chúng ta cần anh hùng như cậu. Lần này cậu đi chỉ là làm hình thức, lấy lý do ban thưởng huân chương cho cậu mà thôi. Long Chiến Thiên thấy Lâm Phi đồng ý sảng khoái như vậy, thì cảm thấy những lời thuyết phục đã chuẩn bị từ trước nếu Lâm Phi từ chối cũng không cần dùng đến nữa. Tất nhiên, hắn cũng đánh giá Lâm Phi cao hơn rất nhiều. Sau đó, Lâm Phi tắt máy truyền tin, bắt đầu lên mạng đặt một đống đồ ăn. Đương nhiên, lần này nhiều hơn lần trước rất nhiều. Ong ong, đồng hồ máy truyền tin của Lâm Phi lại đổ chuông. Nhìn qua thì thấy là Ám Phi Hoa gọi đến. Thánh nữ, có gì chỉ giáo vậy? Lâm Phi nhận điện thoại. Hỏi, Lâm Phi, căn cứ vào tình báo của giáo đồ mà tôi giấu trong quân đội Thiên Long cho biết. Quân đội Thiên Long Liên Bang đang phát hiện một cái lỗ đen thời không? Bên trong có thể có tinh thạch năng lượng đỉnh cấp. Tinh thạch năng lượng đỉnh cấp là vật phẩm dự trữ cao cấp. Bây giờ, tôi đang thiếu rất nhiều. Tôi chuẩn bị phái người giả mạo làm cướp biển vũ trụ. Chờ khi bên quân đội liên bang lấy được tinh thạch năng lượng đỉnh cấp thì sẽ tiến hành cướp trên đường chúng vận chuyển về. Anh có thể dẫn theo giáo chúng của tôi đi cướp lần này được không? Ám Phi Hoa khẩn cầu nói. Không cần tốn sức như vậy. Người đưa tin cho cô rất chính xác. Thiên Long Liên Bang đúng là đã phát hiện một cái lỗ đen thời không? Bên trong đó đúng là có tinh thạch năng lượng đỉnh cấp. Rất trùng hợp, người chấp hành nhiệm vụ tiến vào lỗ đen thời không tìm kiếm tinh thạch năng lượng đỉnh cấp lần này. Lại chính là tôi, nếu tôi tìm được tinh thạch năng lượng đỉnh cấp thì sẽ nghĩ cách lấy cho cô một phần. Lâm Phi đáp, trong lòng hắn lại nghĩ, Thánh giáo, quân đội Thiên Long, còn có hệ thống chiến thần cũng đều muốn tinh thạch năng lượng đỉnh cấp. Xem ra loại tinh thạch này thật sự rất hữu ích. Cái gì, anh chính là người đi tìm ư, thật tốt quá. Anh nhất định phải nghĩ cách lấy cho tôi một phần tinh thạch năng lượng đỉnh cấp đấy. Điều này rất quan trọng đến việc thành lập lực lượng vũ trang cao cấp của thánh giáo chúng ta sau này. Ám Phi Hoa hưng phấn nói. Đã biết, nhưng điều kiện tiên quyết là tôi có thể tìm được nó. Được rồi, không nói nữa, chờ tôi trở về sẽ liên lạc với cô sau. Lâm Phi nói xong liền cúp điện thoại. Một giờ sau, Lâm Phi cầm hai cái túi to, mở cửa tầng ngầm, đi xuống căn phòng trong tầng hầm. Không phải chứ Lâm Phi, anh lại cầm nhiều đồ ăn đến như vậy là chuẩn bị đi xa nữa sao? Đừng mà, tôi cảm thấy tôi đã tiến bộ trong chiến đấu cơ giáp ảo. Sắp sửa có thể thắng anh rồi, thế mà anh lại vứt tôi ở chỗ này, để cho tôi mỗi ngày sống một mình hả? Ngô Tiểu Man thấy lần này Lâm Phi ôm túi đồ ăn đến còn nhiều hơn lần trước mấy lần. Liền phản ứng kịp, bắt đầu không ngừng phàn nàn nói. Phải gọi là chủ nhân. Cô nói đúng, lần này tôi muốn đi xa nhà. Vẫn là rất xa, Thiên Long Liên Bang muốn tôi đi làm một nhiệm vụ. Tất nhiên, nhiệm vụ lần này có thể dài, cũng có thể ngắn, nếu thuận lợi thì tôi sẽ rất nhanh trở về. Chấm, đừng thấy lần này mang cho cô nhiều thức ăn như vậy. Chủ yếu là để phòng ngừa tôi về muộn nên chuẩn bị cho cô đấy. Được rồi, cô cất những thức ăn này đi. Đây là đồ ăn cho cô trong một thời gian ngắn tiếp theo đấy. Tôi phải đi rồi, trong thời gian tôi không ở đây thì phải chăm chỉ rèn luyện. Không chỉ chiến đấu cơ giáp ảo mà còn cả kỹ thuật chiến đấu nữa. Sau khi tôi trở về sẽ kiểm tra cô. Cô phải tranh thủ sớm đánh bại tôi thì mới có tự do. Lâm Phi lập tức trấn an cảm xúc của cô tiểu công chúa Ngô Tiểu Man này. Sau đó quay người đi ra khỏi tầng hầm, đồng thời khóa cánh cửa kim loại lại. Mấy giờ sau, Lâm Phi ngồi trên chiến hạm vận tải cao cấp, trải qua bước nhảy thời không, đi đến tinh hệ xa xôi nơi Thiên Long Liên Bang phát hiện ra lỗ đen thời không bí ẩn. Hai ngày sau, gần chỗ lỗ đen, Lâm Phi từ trên chiến hạm vận tải cao cấp chuyển sang một thành lũy cỡ nhỏ trong vũ trụ. Thông qua thiết bị quan sát của thành lũy trong vũ trụ, Lâm Phi thấy được toàn cảnh của lỗ đen thời không. Một lỗ đen mang theo vòng xoáy hình tròn, có đường kính khoảng nửa mét, người đứng thẳng không thể đi vào, chỉ có thể nằm mà xuyên qua. Thành lũy vũ trụ của quân đội mà Lâm Phi đang ở này vì có động lực rất lớn nên không sợ bị lỗ đen thời không hút vào. Nó đứng rất gần với lỗ đen thời không, và có một lối đi hình ống, cánh cửa lối đi đối diện với lỗ đen thời không. Mấy phút sau, Lâm Phi được đưa vào bên trong một chiếc máy phát xạ được chế tạo bằng kim loại. Có hình dáng như cỗ quan tài, nhân viên nghiên cứu bảo Lâm Phi nằm vào trong đó. Khi tiến vào lỗ đen thời không, chiếc máy phát xạ này sẽ bảo vệ anh không bị các loại tuyến phóng xạ tổn thương. Đồng thời, đây cũng là công cụ duy nhất để anh trở về tinh hệ của chúng ta. Chấm, tất nhiên, trong thế giới kiếm thuật cùng ma pháp kia còn có 9 cái khoang kim loại như thế này nằm ở đâu đó. Cửa ra vào của lỗ đen này là một sơn cốc không người. Ít nhất, từ sau lần trước phái binh sĩ vào. Có một gã duy nhất trở về thì nó vẫn còn an toàn. Sau này, khi anh muốn trở về thì nằm vào trong khoang kim loại này. Nhấn nút màu đỏ là anh có thể trở về. Về phần trang bị vũ khí, chúng tôi sẽ cấp cho anh một thanh kiếm laser năng lượng cao cùng một súng năng lượng. Còn về cơ giáp, vì lối đi quá nhỏ và đồ vật kim loại điện tử sẽ bị bài xích mạnh nên không cấp cho anh. Chiến binh, anh phải cẩn thận, thổ dân ở thế giới bên kia có sức tấn công không thua gì cơ giáp. Bọn hắn cầm kiếm cung trượng ma pháp chính là cơ giáp hình người. Một nghiên cứu viên lâu năm nói với Lâm Phi, rồi cho vào miệng Lâm Phi một miếng vải. Bảo hắn cắn, tại sao phải cắn nó? Lâm Phi hỏi, vì để anh không cắn phải đầu lưỡi. Lúc trải qua lỗ đen thời không, tốc độ sẽ thay đổi trong thời gian rất ngắn. Lần trước, 10 tên binh sĩ đi không cắn vải nên khi về thì có 6 người bị thương đầu lưỡi. Nghiên cứu viên nói xong liền dùng sức nhét miếng vải vào trong miệng Lâm Phi. Sau đó, khoang kim loại đóng cửa. Trong khoang kim loại có rất nhiều dây máy móc túa ra cố định Lâm Phi hoàn toàn. Lâm Phi có cảm giác hối hận nhưng là đã muộn. Vèo, một tiếng, khoang kim loại từ trong phi thuyền mẹ bị bắn ra ngoài. Tăng tốc trong lối đi hình ống, bay vào lỗ đen thời không. Trong lỗ đen, mặc dù có khoang kim loại bảo vệ nhưng Lâm Phi vẫn cảm nhận được áp lực cùng sự thay đổi tốc độ nhanh chóng. Toàn bộ khoang kim loại vẫn xoay vòng không theo quy tắc. Lúc nhanh lúc chậm, chẳng qua, Lâm Phi đã trải qua huấn luyện chóng mặt nên còn miễn cưỡng chịu được loại cảm giác hôn mê này. Nhưng trong quá trình truyền tống, Lâm Phi cảm giác mình hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian cùng sự tồn tại. Không cảm giác được thời gian đang trôi qua. Bịch một tiếng, Lâm Phi cảm giác được va chạm kịch liệt cùng chấn động. Sau đó khoang thuyền kim loại tự động mở ra. Đến rồi sao? Đầu tiên, Lâm Phi rõ ràng ngửi được mùi bùn đất. Tuy không khí hơi khác nhưng mình vẫn có thể hô hấp bình thường được. Sau đó, Lâm Phi thử đi ra khỏi khoang thuyền kim loại. Nhảy trên mặt đất vài cái. Cảm nhận trọng lực ở đây phải gấp khoảng 1.5 lần so với Thiên Long Liên Bang. Trách không được những binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh kia đến đây mà không đánh lại được thổ dân. Bởi vì, chỉ tính mỗi trọng lực này thôi cũng đã khó thích ứng rồi. Chẳng qua, bình thường, dưới sự ép buộc của hệ thống chiến thần, Lâm Phi toàn phải rèn luyện trọng lực gấp đôi, gấp ba nên với trọng lực gấp 1.5 lần này thì Lâm Phi thích ứng được rất nhanh. Lâm Phi nhìn xung quanh, đây là một sơn cốc rất lớn. Trên mặt đất có 10 khoang thuyền kim loại đã được mở ra. Nằm la liệt ở đó, tính 9 tên binh sĩ đã chết cùng mình là vừa 10 người. Một lỗ đen thời không nằm trên không trung trên sơn cốc này. Đi phía trước xem một chút, Lâm Phi cầm kiếm năng lượng cùng súng năng lượng đi về phía ngoài sơn cốc. Đi tìm tinh thạch năng lượng đỉnh cấp trong truyền thuyết, mấy giờ sau, Lâm Phi đi ra khỏi sơn cốc. Phát hiện ở phía đông xa xa, bầu trời đen xì, còn có tiếng nổ mạnh, Lâm Phi liền nhanh chóng chạy về hướng đó. Chạy mấy giờ, Lâm Phi thấy được một chiến trường đầy máu. Trên chiến trường, là một thành phố tan hoang, chắc là mới bị phá hủy không lâu nên vẫn còn khói bốc lên nghi ngút. Lâm Phi núp sau một gò đất cao, nằm dạp người xuống để che giấu thân mình, hai mắt nhìn về phía chiến trường. Bầu trời âm u, từng trận gió lạnh thổi tới, máu chảy thành sông, thi chất thành đồng, phải có đến hàng trăm tàn thi của thiên sứ và kỵ sĩ rơi la liệt trên mặt đất. Đây là cảm nhận của Lâm Phi đối với hiện trạng của chiến trường. Đinh Đông, phát hiện 3 cây số ở phía trước có tinh thạch năng lượng đỉnh cấp cực phẩm. Khởi động vũ khí dị giới cùng hệ thống phiên dịch ngôn ngữ để giúp ký chủ lấy được tinh thạch năng lượng. Thanh âm của hệ thống chiến thần vang lên trong đầu Lâm Phi. Lâm Phi lại tiếp tục đi về phía chiến trường nơi xa. Trên phế tích hoàng cung có một con rồng đen bị thương toàn thân nằm ở đó. Một mắt rồng đã bị đâm thương, không ngừng đổ máu, trên người rồng đen còn có hơn 10 vết thương khác nữa. Mà trên người rồng đen có một ông già mặc áo bào ma pháp thất tinh. Mắt nhắm lại. Tay cầm pháp trượng có khảm tinh thạch, thông qua hệ thống chiến thần, Lâm Phi biết, viên tinh thạch khảm trên pháp trượng chính là tinh thạch năng lượng đỉnh cấp cực phẩm. Lúc này, ông già đang không ngừng thở hổn hển, mà bốn phía trên bầu trời chỗ ông già có mười mấy thiên sứ đang bay lượn. Cánh tay to cầm vũ khí, nhìn chằm chằm vào ông già dưới mặt đất, vẻ mặt ngưng trọng, trên mặt đất có một người mặc áo bào đỏ. Uy phong lẫm liệt, tay cầm quyền trượng đứng ở đó. Đằng sau hắn là hàng trăm kỵ sĩ mặc áo giáp bạc. Sau đó, hai bên bắt đầu đối thoại. Thông qua sự giúp đỡ của hệ thống chiến thần, Lâm Phi nghe được nội dung cuộc đối thoại như sau. Hắc ám thánh quân, nếu ông chịu giao quyền trượng tử thần ra thì thánh vực chúng ta sẽ để ông được chết toàn thây. Nếu không... thì ông cùng con rồng đen của ông sẽ không chỉ bị chết mà ngay cả linh hồn cũng sẽ bị chúng ta tiêu diệt. Một kỵ sĩ mặc áo giáp bạc hung dữ nói với ông già trên mặt đất. quan minh sẽ chiến thắng mọi tà ác. Thánh Trượng Tử Thần là loại thần khí đỉnh cấp, không phải kẻ nhân loại như ngươi có được. Hãy giao cho thần tộc chúng ta, chủ thần sẽ tha thứ lỗi lầm cho ngươi, cho linh hồn ngươi được yên nghỉ. Một chiến binh thiên sứ 12 cánh, tay cầm chiến kiếm, nói với ông già trên mặt đất. Lâm Phi nghe nội dung cuộc đối thoại trong sân, lại nhìn hiện trường, cũng đã biết thế giới kiếm thuật cùng ma pháp này thật sự tồn tại thiên sứ. Không chỉ thế, tinh thạch năng lượng đỉnh cấp mà mình đang tìm đã được làm thành pháp trượng. Mà còn là pháp trượng tử thần rất lợi hại. Ở tinh cầu này, pháp trượng này còn thuộc loại cao cấp. Những người dân bản xứ ở đây cũng đều rất muốn có nó. Nhìn tòa thành tan hoang, cùng máu tươi trên mặt đất, Lâm Phi có thể tưởng tượng được năng lực chiến đấu của những người ở đây chắc chắn không phải dạng mình cầm súng laser và kiếm năng lượng là có thể đánh thắng được, mình đấu cùng bọn chúng thì chẳng khác nào chiến đấu với một cơ giáp. Một thành lũy trong vũ trụ cả, không cùng một đẳng cấp nha. Lâm Phi nhanh chóng nằm sấp người xuống, cố gắng che giấu, không để mình bị bại lộ, tiếp tục theo dõi diễn biến trên chiến trường. Lâm Phi nhìn thấy ông già ngồi trên con rồng đen mở hai mắt, không để ý đến kẻ địch trên bầu trời, cố sức giơ pháp trượng trong tay lên, vỗ vỗ đầu con rồng đen. Lâm Phi từ xa nhìn lại, thấy ông già giơ cao tay lên, thấy trong mắt ông xuất hiện sát khí ngập trời. Liên minh Quang Minh, 300 năm trước, các người tàn sát thành Áo Đặc, tiêu diệt đất nước Áo Đặc, chỉ vì muốn thành lập một nơi cho thần tộc các người giao dịch. Vì dưới tòa thành này có mỏ tinh thạch Quang Minh mà các người đã thiêu cháy thành Áo Đặc 3 ngày 3 đêm liên tục. Các người thật đáng xấu hổ với hai chữ Quang Minh. 300 năm trước, tôi vẫn còn là một pháp sư ám hệ tập sự. Các người đã giết chết thân tình cuối cùng của tôi trên thế gian này. Cũng đã giết chết cha nuôi của tôi ngay ở hiện trường. Lại bắt em gái tôi làm nô lệ, cuối cùng khiến nó phải tự sát. Các người có nghĩ tới báo ứng hôm nay không? 300 năm trước, tôi nhu nhược nên được em gái giúp thoát khỏi chiến trường. Để bây giờ, mỗi ngày mỗi đêm, tôi đều sống trong áy náy. Hôm nay, lão phu tới đây là đã không nghĩ có thể còn sống rời đi. Có lẽ các người còn không biết ý nghĩa cuối cùng của pháp trượng tử thần thần khí ám hệ. Nó không chỉ là liên tục phóng ra ma pháp hắc ám đỉnh cấp đơn giản như vậy. Bên trong thánh trượng tử thần giam cầm một cấm chú ám hệ đỉnh cấp địa ngục nhân gian. Điều kiện phóng thích cấm chế là phải có linh hồn người phóng thích cùng hàng trăm huyết nhục đỉnh cấp của thế gian. Thật trùng hợp, lúc này, tại đây, tôi đều có cả hai thứ đó. Bây giờ, các người hãy nhận lấy phán quyết cùng trừng phạt của hắc ám thánh quân ta đi. Hết chương.